Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 387: Tiểu Tâm Tư. Theo Văn Đức Lộ sau khi đi ra, Sika liền lấy ra điện thoại ở trong nhóm cho mọi người phát một cái tin tức. Biết chơi điện thoại mèo. Tên to xác chú ý rồi. Về sau nếu là có hiểu rõ đến liên quan tới Thanh Vân tổ chức này tin tức, nhớ kỹ ở trong nhóm nói một tiếng a. Rất nhanh, nhóm bên trong liền có hồi phục. Đầu tiên là Bạch Linh cùng Hồng Tụ. Hai gia hỏa này liền tại Sika bên người đâu. Đơn thuần tham gia náo nhiệt. Mộng Ngư cũng rất nhanh trả lời phục. Nó đem Sika thiết trí thành đặc biệt nhắc nhở. Mùa đông cũng nhanh đến. Mộng Ngư ngủ thời gian cũng so ngày thường càng lâu một chút. Nó cực kỳ ưa thích thế giới này. Mặc dù linh khí yếu kém một chút, nhưng ở nơi này nó cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Mỗi ngày liền đi trong núi bẻ bẻ trái cây, hoặc là đi xa một điểm bờ sông bắt cá. Có đôi khi cũng biết nằm ở trên tảng đá lớn phơi nắng. Chờ sang năm mùa xuân thời điểm, Mộng Ngư dự định nhiều nhưỡng một điểm mật ong. Bởi vì Sika đại nhân thích ăn mật ong, Mộng Ngư muốn làm nhiều một chút cho nó ăn. Biết chơi điện thoại tiểu điêu. Ừ, tốt, Sika đại nhân. Rất nhanh, Hổ Bối Bối cũng hồi phục. Nó liền đơn giản sáng tỏ một chữ. Biết chơi điện thoại hổ. Hừ, Sika mặc kệ cái này cọp cái. Hung phải chết, vẫn là dịu dàng Mộng Ngư chơi vui. Thế là Sika liền a còng Mộng Ngư. Hỏi, mới 4 giờ a, ngươi sớm như vậy liền tỉnh. Mộng Ngư cực kỳ thành thật. Nói, bởi vì ta cho Sika đại nhân thiết trí đặc biệt nhắc nhở a. Tin tức âm thanh một vang. Ta liền tranh thủ thời gian tỉnh lại hồi phục. Sika thầm than một tiếng. Nếu là tất cả mọi người giống như Mộng Ngư ngoan như vậy lời nói. Nói không chừng còn lại hai con cao cấp linh thú đã sớm tìm tới. Đến nỗi Vũ Nhị cùng ảnh. Sika không có trông cậy vào hai gia hỏa này có thể hồi phục. Nhìn đến tin tức về sau có thể ghi ở trong lòng liền đầy đủ. Nhất là ảnh. Khoảng thời gian này cùng mất tích như vậy. Liền hai tháng trước trả lời Sika một cái tin tức. Sika hỏi hắn, còn sống sao? Ảnh trả lời còn sống. Cất kỹ điện thoại, Sika cùng Bạch Linh Hồng Tụ liền tiếp tục đi vào trong nhà. Hôm nay là thứ hai. Thất Thất muốn đi lên lớp. Mili cũng phải lên tiết học. Dù sao thời gian cũng không sớm. Cũng không cần lại để cho Bạch Linh Hồng Tụ hướng Thấm Vũ Viên đi một chuyến. Một hồi trực tiếp cùng nó về nhà. Thu nhỏ hình thể trốn đến dưới giường chính là. Đến nỗi Lâm Giai Tam. Sika hỏi hắn một ít chuyện về sau. Liền thu hồi tinh hải. Không quan tâm hắn. Cái này người không có nhiều ý đồ xấu. Thanh Vân trước mắt còn dây dưa không đến Sika. Không đáng cùng Thanh Vân dậy xung đột. Rốt cuộc nhân ra kia là một cái tông phái đâu. Hơn nữa còn núp trong bóng tối. Nếu như bị chằm chằm ở. Khó tránh khỏi một thân tao. Về đến trong nhà về sau. Hồng Tụ đi trước dưới giường ngủ. Bạch Linh cùng Sika tại trên ban công ăn cá khô nhỏ. Wow, Sika ngươi mau nhìn, thật xinh đẹp quang. Bạch Linh ngẩng đầu liền nhìn đến phía đông hiện dậy từng vòng tương tự cực quang một. Dạng vầng sáng, cực kỳ đẹp đẽ, trong bầu trời đêm còn mang theo ngôi sao. Liền có một loại lãng mạn cảm giác. Đây là linh khí triều tịch mang tới quang. Người bình thường cùng quan trắc trang bị đều không nhìn thấy. Sika đã không phải là lần thứ nhất nhìn. Đầu tuần mới nhìn đến qua một lần đâu. Linh khí triều tịch xuất hiện càng thêm tấp nập. Mỗi một lần xuất hiện, hiện thế nồng độ linh khí đều sẽ tăng lên. Sika có một loại cảm giác. Hiện thế nồng độ linh khí vượt qua 50 cái này giá trị thời gian điểm sắp đến. Hiện tại Thấm Vũ Viên nồng độ linh khí cũng kém không nhiều 35. Gặp Sika không nói gì. Bạch Linh liền phối hợp nói chuyện. Thật thần kỳ a, nhân gia tại Tiên Linh Đại Lục đều không có gặp qua loại này quang. Vì cái gì nơi này sẽ có a? Đại khái là bởi vì nồng độ linh khí xuất hiện biến hóa mà đưa tới quang a. Tại nhìn không đến địa phương. Nói không chừng có thời không khe hở. Gặp Sika nghiêm trang đang giải thích. Bạch Linh khẽ nói. Ngươi lại biết rõ là như thế này. Cái này đáp án có thể một chút cũng không lãng mạn. Sika ngoắc ngoắc cái đuôi. Nghĩ nghĩ, sửa lời nói. Kỳ thật loại này quang chỉ có người may mắn có thể nhìn đến. Người có thể thử cầu ước nguyện trông chờ. Về sau sẽ thực hiện. Thật à, thật. Thế là Bạch Linh liền bưng lấy nhỏ chảo chảo. Nhắm mắt lại cầu nguyện đi. Ngày thường thời điểm, Bạch Linh sẽ chỉ thả ra một cái phần đuôi tới. Vì cầu nguyện càng thành kính. Bạch Linh phía sau cái mông liền tung ra mặt khác hai đầu lông mềm như nhung tiết trắng cái đuôi to. Sika tò mò nhìn nhìn, nhịn xuống sờ nàng phần đuôi xúc động. Hỏi, ngươi cầu cái gì nguyện? Không nói cho ngươi, nguyện vọng sao có thể nói ra đâu? Ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là nghĩ sớm ngày trở lại tiên linh đại lục đúng không? Nghe Sika lời nói, Bạch Linh thần sắc tựa hồ có chút xoắn xuýt. Nàng nói, ngươi đáp sai lầm rồi. A, hiếm thấy a, ngươi không phải ngày ngày nhớ trở về sao? Không muốn cùng ngươi nói chuyện. Bạch Linh không biết đang xoắn suýt cái gì. Đột nhiên liền có chút phụng phịu lên rồi. Đầu đệm ở móng vuốt nhỏ bên trên. Ánh mắt ngơ ngác nhìn phía đông cực quang. Sika cùng Bạch Linh riêng phần mình nghĩ đến trong lòng mình sự tình. Cá khô nhỏ cũng không có ăn. Cùng một chỗ tại trên ban công ngẩn người. Bạch Linh kỳ thật cực kỳ ưa thích cùng Sika cùng một chỗ ngẩn người cảm giác. Để nàng nhịn không được nhớ tới ngày đó vừa ký kết phối hợp khế thời điểm. Tại đập chứa nước bên cạnh, một mèo một hồ cứ như vậy lặng yên cùng nhau. Nhìn phía xa chân trời, đêm hôm ấy ánh trăng cùng tối nay một dạng đẹp mắt. Lúc ấy Sika một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ. Còn xuất ra linh nguyên lông thảm cho nàng bọc lấy. Cái này hỏng mèo mặc dù chán ghét, nhưng kỳ thật vẫn là thật biết quan tâm người. Thế giới này tương lai có thể sẽ tràn ngập linh khí. Biến cùng tiên linh đại lục một dạng. Bạch Linh, ngươi là thế nào đối đãi cái này sự tình? Sika hỏi, thật sao? Bạch Linh thoạt nhìn có chút hưng phấn. Đoán, Bạch Linh liền trợn trắng mắt, im lặng nói. Nếu thật là như vậy. Vậy khẳng định là đại hảo sự a, nhân gia cũng không cần dù sao là kẹt tại thấm vũ viên. Có thể đến rất nhiều nơi đi chơi nhi, đến lúc đó thất thất tỷ tỷ cũng có thể tu luyện a. Loại chuyện tốt này còn cần nghĩ nha, thật là xuất hiện loại tình huống này thời điểm, thế giới có thể sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đâu. Đến lúc đó là tốt là xấu ai cũng không nói chắc được. Sika nói. Bạch Linh không biết rõ Sika ý tứ. Nàng dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương tiên linh đại lục cư dân. Tu chân văn minh là tiên linh đại lục phong cách chính. Thế giới bố cục đã sớm cố định. Tự nhiên sẽ cho là có linh khí tốt. Mà Sika nhìn càng thêm toàn diện một điểm. Hiện thế dù sao cũng là khoa kỹ văn minh xã hội. Nếu như thật xuất hiện linh khí, khi đó thế giới bố cục tất phải đại biến. Tu luyện thiên phú trực tiếp quyết định gen không bình đẳng. Tân quý cùng cũ quyền khó tránh khỏi bạo phát xung đột. Sika, người biết phối hợp khế còn có một loại chơi rất vui công dụng sao? Bạch Linh não mạch kín nhảy rất lớn. Sika có chút theo không kịp tiết tấu. Liền hỏi, cái gì công dụng? Bạch Linh thần thần bí bí nói. Chính là có thể tâm linh cảm ứng. Tâm linh cảm ứng, mạnh như vậy sao? Sika hơi kinh ngạc, tiếp đó trong lòng mắng một câu. Xuẩn hồ ly, xuẩn hồ ly, Bạch Linh không có cái gì phản ứng. Bất quá nhìn Sika dáng vẻ, luôn cảm thấy gia hỏa này đang suy nghĩ gì chuyện không tốt tựa như. Muốn nhìn mắt mới được. Thế là Bạch Linh liền cùng Sika ánh mắt đối mặt. Sika, xuẩn hồ ly, chấm ngoặc kép, Bạch Linh, ngươi là heo, ngươi là heo. Chấm ngoặc kép, nhớ kỹ cho nhỏ Bạch Linh bỏ phiếu cho ăn a. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.